Thần khống thiên hạ, chương 1482, lòng quy dũng mãnh, 1, góc truyện audio.com, ta không sao, Huyền Diệu lên tiếng, vội vàng móc ra đan dược nuốt chừng. Các tên thiên tôn khác cũng lập tức móc ra hồi khí đan dược để uống. Tốt lắm, hiện tại số lượng cao thủ tuyệt thế đều ngang hàng. Vậy chỉ còn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Huyền Diệu gượng gạo đứng lên nói một câu, sau đó lại nói với 100 người kia. Lập tức lập trận giết địch cho ta. 100 tên thiên tôn kia vừa mới lấy lại được hơi liền lập tức lớn tiếng đáp. Vâng, quân sư. Ngay sau đó, 100 người bọn họ hình thành một phương thức sắp xếp kỳ dị cổ quái lao nhanh về hướng phía trước. Đồng thời phát ra thuộc tính công kích hướng tới phương xa, những công kích này hết đạo nọ tiếp đến đạo kia, liên miên không dứt đã đạt được hiệu quả thập phần cường đại. Huyền Diệu bình thường ở bên trong cung đồng thời với việc rèn luyện nghiêm khắc các loại trận vân, đương nhiên cũng không quên huấn luyện một nhóm võ giả luyện tập dùng trận pháp để công kích. Một số võ giả phối hợp trận pháp công kích sẽ đạt tới hiệu quả tăng cường lực sát thương, càng có khả năng hữu hiệu tiết kiệm linh khí, đạt tới hình thức công kích tốt nhất. Giống như Huyền Diệu thao luyện 100 thiên tôn này, bọn họ mặc dù có thực lực không đồng nhất chính là đồng loạt kết trận thì cho dù là phòng ngự hoặc là công kích đều khá đáng sợ, huyền đế thông thường đều khó có thể đỡ được công kích của bọn họ. Chỉ thấy bọn họ giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng xông vào chính giữa quân Âu Dương gia mà chém giết. Âu Dương gia mặc dù người đông thế mạnh chính là đại bộ phận đều tự mình chiến đấu, cũng không hình thành tổ hợp chiến đấu thống nhất nên rất khó so sánh với trận pháp của 100 thiên tôn này. Dọc đường 100 thiên tôn này đi qua, nó cũng đã chém giết 300 võ giả của Âu Dương gia. Những đám máu tươi đang không ngừng bắn tung tóe, những phần còn lại của chân tay đã bị cụt thỉnh thoảng lại văng lên, cuộc chiến có vẻ kịch liệt tàn khốc dị thường. Đây chính là chiến tranh giữa các thế lực lớn, là đại chiến dịch ngàn năm đều khó gặp. Giả nửa ngày đã trôi qua, ở trên trời cao thánh giả còn chưa phân ra thắng bại, mà ở dưới đất thế lực nhân mã của đôi bên cũng đều tự hao tổn lượng lớn thực lực. Lúc này, một đội nhân mã từ chỗ không xa cũng khẩn cấp phóng lại đây. Dẫn đầu rõ ràng là cổ gia cổ ngài. Đi theo phía sau lão lại có mấy trăm người, có khoảng 20 vị huyền đế, còn những người khác đều là thực lực bậc thiên tôn. Cổ ngài nhìn quang cảnh kịch liệt không nhịn được thở nhẹ. Xem ra chúng ta vẫn còn không tới trễ. Dừng một phen lão quá to. Giết người cung Tiếu Ngạo cho ta trợ giúp bằng hữu Âu Dương gia một tay. Không tốt, người cổ gia đến, chúng ta nhất định phải xuất chiến. Phượng Tiêm vẫn cao mày quát, Huyền Diệu do dự một chút rồi nói, phu nhân đừng nóng vội, chúng ta hiện tại đi tới đó chỉ sợ không giúp được cái gì. Ta nghĩ chả mấy chốc chúng ta cũng có viện quân đến. Phải đợi tới khi nào ta sợ viện quân của chúng ta còn chưa tới thì người của Hắc Ma Môn hoặc Sát Thiên đã đến đây trước rồi. Phượng Tiêm vẫn không nghe khuyên bảo chỉ nói một câu trả lời, rồi cầm tử mẫu song kiếm trong tay xông ra phía trước. Người bên cạnh một mực bảo vệ Phượng Tiêm vẫn lập tức cũng cùng xông tới. Thì ta cùng ngươi, Long Quy giết cho. Góc truyện audio.com, ta, là Mỹ Anh cũng không nhịn nữa, quát lên một tiếng. Khí thế trung giai huyền đế cũng bùng phát ra đón nhận người của cổ gia. Phượng Tiêm vẫn có thực lực đê giai huyền đế thế nhưng năng lượng mà nàng bộc phát ra ngoài lại có thể so với trung giai huyền đế. Thế giới chi lực của cổ hoàng đế sâu độc bắt đầu lan ra, vô số cổ vương bắt đầu khởi động quấn quýt mà nuốt tứ phương. Đây là thế giới chi lực của cấp hoàng, cho dù là cao giai huyền đế đối mặt đều phải thập phần cẩn thận. Một người huyền đế cổ gia vừa mới xông đến gần nàng, không chống đỡ được năm hiệp liền bị vạn cổ, vạn con sâu độc quấn quýt nuốt chừng mà chết. Thật là thế giới chi lực lợi hại, để lão phu đến thử tài ngươi. Cổ ngài cao mày quát to một tiếng, ngay sau đó xông về hướng Phượng Tiêm vận. Đừng hòng làm bị thương tỷ của ta, Long Quy ngươi bảo vệ tỷ. Là Mỹ Anh chạy tới quát lớn. Lúc này, trong vòng ngàn thước xung quanh nàng đều nổi lên những cơn sóng biển. Lại thêm những đạo gió xoáy đánh thốc tới, giống như biển gầm đang hướng tới người cổ gia rồi bao phủ kín mít. Long Quy là linh thú hộ thân của La Mỹ Anh, người bình thường đều chỉ đoán nó là bát giai linh thú, cũng không ai có thể biết rốt cuộc nó là đạt đến giai đoạn bát giai nào. Chỉ có La Mỹ Anh biết rõ, nó đã là bát giai cao giai linh thú. Ngày đó nó lớn mật xâm nhập trọng địa của Long tộc thu được cơ duyên không nhỏ nên mới khiến cho nó đạt tới giai đoạn này nhanh như vậy. Long Quy nghe xong lời của La Mỹ Anh liền bay thẳng đến phương hướng cổ ngài. Tốc độ kia giống như một cơn gió nhẹ, nhanh đến mức làm cho người ta không phản ứng kịp. Long Quy trực tiếp xông vào thế giới chi lực ở giữa hai đại huyền đế. Những năng lượng này liền không ngừng công kích vào trên người hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy. Phảng phất là những năng lượng này không tồn tại. Hắn giơ tay lên nhằm tới cổ ngài mà nện một quyền. đơn giản một kích không nhìn ra có điều gì kỳ lạ. Có điều là chỉ một quyền đơn giản như vậy, lại trực tiếp giáng thẳng xuống mặt cổ ngài. Không, cổ ngài liền trợn mắt liếc nhìn một quyền này đến trước mặt. Thân thể lại như là không nghe theo sai bảo, cứ để cho một quyền này nện thẳng vào mặt mình. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, không phải thân thể lão không nghe sai bảo, mà là một quyền này có tốc độ quá nhanh, chỉ để cho lão nhận ra được quyền kình vào đúng một khắc nó đã đi tới kia mà thôi. Đầu của lão giống như quả dưa hấu rơi xuống đất trong nháy mắt vỡ tung ra, óc não cùng máu tươi bắn tung tóe làm cho người ta cực kỳ thấy lộn mừa. Một vị huyền đế đỉnh cao chỉ một chiêu liền vỡ đầu mà chết. Điều này làm cho người của cổ gia ở chung quanh đều là thất kinh. Hỗn đản, hỏa kế lên cho ta. Một vị bán thánh cổ gia quát to một tiếng, ra lệnh cho con linh thú của chính mình đã đạt tới bát giai hổ linh thú nhằm hướng Long Quy mà xông lên. Long Quy quay sang nhìn con hổ linh thú đang lao tới kê, hai ánh mắt hung dữ ép người phát ra từ trong mắt nó. Nó chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng con bát giai đê giai hổ linh thú kia trong nháy mắt liền dừng cả thân hình khổng lồ lại. Lông hổ toàn thân đều dựng thẳng đứng lên, trông có vẻ vô cùng kinh hoàng, giống như đang thấy cái gì đó thực đáng sợ vậy. Không sai, nó là linh thú nên liếc mắt liền có thể nhìn ra thân phận chân thật của Long Quy. Cách chương.